Quỷ Úc Tử cùng Lưu Cơ bốn người. Tình huống bây giờ làm sao? Lý Mục cảm giác được nguy cơ hàng lâm. Không chút do dự, trực tiếp thi triển thời gian mà thôi. Xuyên qua thời gian, rốt cục thành công thoát khỏi tinh quỹ tế đàn. Đến rồi an toàn phạm vi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.